Đại boss trẻ con cực kỳ yêu vợ. Chương 3, hào hứng. Gocchuyenaudio.com. Vợ à, anh muốn có một đứa. Đại Kỳ nằm trên giường, óng ẹo lăn lăn, không để nhà ái. Ngả lưng xuống nằm, anh là đang xem tin tức trên TV, chợt có quảng cáo tả em bé, nhìn trông rất dễ thương, Đại Kỳ muốn có một đứa xem thế nào. Dù sao hai người cưới nhau đã một tháng rồi mà chưa động chạm gì, đêm tân. Hôn chủ yếu là nằm khò khò mất tiêu, nên nhân cơ hội này, anh đòi công bằng. Anh chắc chắn, nhà ái thấy chồng quá trẻ con kể cả phương diện này, nên. Ngồi xuống thành giường, mỉm cười hỏi lại cho chắc, cô lo lắng sợ anh. Bận bịu khi cô mang thai, nên không dám đề cập tới chuyện có con, chừng. Nào anh muốn thì cứ việc, trước đây cả hai cũng đã bàn, khi công ăn việc. Làm ổn định sẽ có con, bây giờ chắc là ổn rồi. Chắc, anh muốn có một đứa, Đại Kỳ hào hứng nói. Thấy vợ gật đầu, ngay đó nhào vào không quan tâm gì hết. Một đêm nồng ấm cùng cực, sáng ra, Đại Kỳ hào hứng đi làm, nhân viên thấy hơi bị giật mình. Anh hào, hứng, chắc là sẽ có người rất mệt, bao giờ cũng là ngược chiều như thế. Quả đúng như vậy, nhà ái hôm nay không xuống giường nổi, nằm ngủ li bì. Hẳn là một trận bão táp, khổ cho ái ái rồi. Khách trương,